Chồng yêu kém tôi 12 tuổi. Chương 39, cậu cũng không muốn đóng cặp với Giang Dữ Biệt à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải mất nửa tiếng sau, Tiêu Khắc mới đưa được Giang Dữ Biệt về phòng và đặt anh nằm ngay ngắn trên giường. Không biết là lần trước anh say quá nhẹ hay lần này quá hăng. Nhưng Tiêu Khắc bỗng muốn rút lại câu, tửu lượng của Giang Dữ Biệt rất tốt. Mà mình từng nói, dù vậy, cũng không đến mức quá tệ. Chỉ là đối với Tiêu Khắc, người đã xác định rõ lòng mình, thì đây thực sự là một màn tra tấn. Lúc thì nắm lấy tay cậu xoa n, ắn. Lúc thì véo má cậu. Khó khăn lắm mới dỗ được anh đứng dậy khỏi ghế. Vậy mà ngay sau đó anh lại nảy ra ý tưởng ôm lấy cậu nhảy vô. Tay cũng đã nắm, mặt cũng đã chạm. Đến giờ còn ôm cả eo, Tiêu Khắc cảm thấy thứ duy nhất còn thiếu chắc chỉ là một nụ hôn. Dù gì cũng đã tự dày vò bản thân đến mức này rồi. Hay là cứ hôn luôn đi, cậu thực sự rất muốn, nhưng rốt cuộc vẫn không dám. Quá mạo hiểm, lỡ như Giang Dữ Biệt vẫn tỉnh táo thì sao? Lỡ như dù có say, anh vẫn nhớ những gì đã xảy ra thì sao? Thế nên khi Giang Dữ Biệt lần nữa bị cậu đẩy ra mà vẫn cố dán sát lại, muốn dựa dẫm vào cậu, Tiêu Khắc nhịn hết nổi. Cậu cúi người bế bổng anh vác lên vai, sải bước đi thẳng về phòng ngủ. Có vẻ tư thế này khiến Giang Dữ Biệt hơi khó chịu. Anh liên tục đập vào lưng Tiêu Khắc, muốn nôn quá, nôn thì tôi dọn. Dù vậy, Tiêu Khắc vẫn không thả anh xuống, mà dứt khoát đi thẳng đến phòng chính rồi ném anh lên giường. Có lẽ do bị ném hơi mạnh, Giang Dữ Biệt mất mấy giây mới hoàn hồn, liếc sang Tiêu Khắc, người đang kéo chăn đắp cho mình, rồi cười mắng một câu, nhóc con chết tiệt. Tiêu Khắc ngước mắt nhìn anh, định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Giang Dữ Biệt, người vừa nãy còn tràn đầy sức sống, đã nhắm nghiền mắt, đầu vùi vào gối mềm, ngủ ngoan ngoãn. Những lời muốn nói của Tiêu Khắc đều nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu chỉ có thể bất lực bật cười. Cậu kéo chăn đắp ngay ngắn cho anh, nhưng cũng không lập tức rời đi. Từ lúc Giang Dữ Biệt quay về từ Vân Điền sau khi kết thúc lịch trình quay phim, Tiêu Khắc cảm thấy mình chưa từng nghiêm túc quan sát anh. Dù có nhìn, cậu cũng không dám để ánh mắt mình dừng lại trên gương mặt anh quá 3 giây. Sợ anh nhận ra điều gì đó. Nhưng bây giờ Giang Dữ Biệt đã say, cũng đã ngủ, nên Tiêu Khắc có đủ can đảm buông thả một chút, đứng bên giường nhìn anh. Cậu biết rất rõ rằng đây chính là người mình thích. Đẹp trai, tính cách tốt, ôn hòa, cư xử khiến người ta thoải mái. Hoàn hảo đến mức không thể tìm ra điểm nào để chê. Thực ra, bị một người như thế thu hút vốn không có gì đáng ngạc nhiên. Đó là chuyện rất đỗi bình thường. Tiêu Khắc cảm thấy, bất cứ ai ở bên cạnh Giang Dữ Biệt cũng đều có thể thích anh. Nếu không thì tại sao Trần Huyền, dù đã chia tay bao lâu, vẫn muốn quay lại, tại sao Đường Giá cũng đang chuẩn bị theo đuổi lần nữa. Nhưng Tiêu Khắc nghĩ, bọn họ đều không xứng với Giang Dữ Biệt. Người xứng đáng với anh phải là người tuyệt vời nhất thế gian này. Hy vọng anh có thể sớm gặp được người ấy. Tiêu Khắc thu lại suy nghĩ, cúi xuống nhặt đôi dép mà Giang Dữ Biệt đã đá ra, đặt ngay ngắn ở cuối giường. Sau đó, cậu lặng lẽ rời khỏi phòng. Khi Giang Dữ Biệt tỉnh lại, trời đã tối, đầu có hơi đau, nhưng may mắn là không quá nghiêm trọng. Anh nằm trên giường một lát, cố gắng nhớ lại chuyện trước khi ngủ, nhưng thế nào cũng không nhớ nổi. Càng không biết vì sao mình lại về phòng. Ký ức cuối cùng là lúc anh đang ngồi trong phòng ăn, nhìn Tiêu Khắc bận rộn dọn dẹp bếp núc. Là Tiêu Khắc đưa mình về phòng sao? Chắc vậy, với tửu lượng của Tống Nghị, có lẽ anh ta còn chưa bò dậy nổi. Giang Dữ Biệt ngồi dậy, ra khỏi phòng ngủ. Không ngờ Tống Nghị cũng vừa mới tỉnh, tóc tai bù xù, ngồi trong phòng ăn gọi anh. Mau qua đây, Tiêu Khắc nấu canh giải rượu đấy, nhanh uống chút đi, đầu tôi đau chết mất. Giang Dữ Biệt lên tiếng đáp. Đi đến bàn ăn, anh vốn nghĩ sẽ gặp Tiêu Khắc, nhưng trong phòng chỉ có mỗi Tống Nghị. Tiêu Khắc đâu? Không biết, chắc đi từ sớm rồi. Tống Nghị vừa húp canh vừa đưa cho anh một mẩu giấy. Tôi tỉnh dậy là thấy tờ này. Giang Dữ Biệt nhận lấy, liếc mắt nhìn, trong bình giữ nhiệt trong bếp có canh giải rượu. Tỉnh dậy nhớ uống, vẫn chu đáo như mọi khi. Đúng là một đứa nhỏ tốt mà. Sau khi nghỉ ngơi ở nhà một tuần, Giang Dữ Biệt bị Đường Giá gọi đi để tham gia buổi thử vai. Anh không muốn đi, cảm thấy việc chọn diễn viên là chuyện của đạo diễn, mà chuyện này cũng không đơn giản như vẻ ngoài. Có người có sẵn hậu thuẫn, có người có quan hệ với nhà đầu tư, có người lại có quan hệ tốt với đạo diễn. Đó là quy luật trong giới. Giang Dữ Biệt tuy không thích nhưng anh chỉ là một diễn viên. Không đến lượt anh đánh giá hay dính dáng vào những chuyện này. Nhưng Đường Giá không chịu, trực tiếp xuống tận dưới nhà anh rồi gọi điện thoại. Làm gì có nhà đầu tư nào? Tất cả vốn đầu tư đều là của tôi. Tôi quyết định hết, mau xuống đây ngay. Giang Dữ Biệt, người ta đã đến tận nơi rồi. Anh cũng không thể không đi. Khi quay vào phòng thay đồ, anh tình cờ gặp Tiêu Khắc vừa bước ra từ phòng giặt. Anh ra ngoài à? Ừ, em cứ ở nhà luyện đàn đi. Tôi sẽ về trễ. Bây giờ, mỗi thứ bảy Tiêu Khắc không còn đến nhà Giang Dữ Biệt nữa mà đổi sang chủ nhật. Thứ bảy, cậu qua chỗ Lâm Chu học cả ngày. Chủ nhật mới đến nhà Giang Dữ Biệt làm việc xong thì vào phòng đàn luyện tập. Hôm nay cậu vừa xong việc, định vào phòng đàn thì thấy Giang Dữ Biệt nhận điện thoại rồi chuẩn bị ra ngoài. Thực ra, Giang Dữ Biệt là người rất ít ra khỏi nhà. Nếu không có công việc thì anh gần như luôn ở yên trong nhà. Tiêu Khắc tuy không hay nói chuyện với anh, nhưng vẫn thấy thỏa mãn với việc sống chung một mái nhà theo cách lặng lẽ này. Dù vậy, Giang Dữ Biệt muốn đi đâu, cậu cũng không ngăn được. Tiêu Khắc chỉ nhàn nhạt gật đầu. Sau khi Giang Dữ Biệt sửa soạn xong, anh ra khỏi nhà, Tiêu Khắc tiễn anh ra cửa rồi mới quay lại. Nhưng đi được nửa đường thì đổi hướng, đi ra ban công. Căn hộ của Giang Dữ Biệt nằm trên tầng 12. Đứng trên này chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mờ mờ bên dưới, thậm chí còn không thể chắc chắn đó có phải Đường Giá không. Nhưng Tiêu Khắc vẫn nhìn xuống. Một lúc sau, có người bước ra từ tòa nhà. Dù hình ảnh không rõ ràng, nhưng cậu lập tức nhận ra đó là Giang Dữ Biệt. Cậu thấy hai người họ chỉ đơn giản chào hỏi, không có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào rồi mỗi người lên xe của mình rời đi. Tiêu Khắc đứng một lát nữa, đến khi xe của họ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, cậu mới rời ban công, vào phòng đàn. Buổi thử vai có rất nhiều người tham gia, dù đây chỉ là một dự án nhỏ và lại thuộc thể loại đam mỹ. Nhưng bên sản xuất đã sớm tung tin rằng Giang Dữ Biệt có khả năng nhận vai. Thêm vào đó, những diễn viên mới không có tài nguyên hay chống lưng thường sẽ không kén chọn kịch bản. Chỉ cần có vai diễn là được. Vì vậy cả ngày hôm đó vô cùng bận rộn. Đường Giá tuy ngày thường có vẻ tùy tiện, nhưng khi làm việc thì như điên. Giữa trưa, anh ta chỉ cho người gọi cơm hộp đến, không rời khỏi phòng thử vai dù chỉ một bước. Giang Dữ Biệt ăn được hai miếng cơm trắng thì đặt đũa xuống. Đường Giá thì không hề kén chọn, vẫn ăn ngon lành, thi thoảng còn liếc anh một cái. Vẫn không ăn cơm ngoài à, cậu kén chọn thật đấy. Không đói, Giang Dữ Biệt trả lời. Thực ra, lời này không phải nói thật. Anh rất đói, nhưng lại không thể nuốt trôi. Chỉ hy vọng sau khi thử vai xong về nhà Tiêu Khắc vẫn chưa đi. Không cần gì cầu kỳ, chỉ cần một bát mì đơn giản là được. Nhưng nhìn hàng dài người vẫn đang xếp hàng ngoài kia, Giang Dữ Biệt cảm thấy chắc bát mì này sẽ biến thành mì gói mất thôi. Mãi đến 5 giờ chiều, buổi thử vai mới kết thúc. Đáng tiếc là không ai khiến Giang Dữ Biệt và Đường Giá hài lòng. Đường Dã hơi sốt ruột, còn Giang Dữ Biệt thì vẫn điềm nhiên, cũng có thể vì anh không phải người bỏ tiền ra đầu tư. Thôi được rồi, Đường Dã nói, tôi đưa cậu về, hôm nay vất vả cả ngày rồi. Giang Dữ Biệt chẳng khách sáo gì, ngay từ đầu cậu không nên kéo tôi đến đây. Đường Dã bật cười vì bị chọc tức. Bạn diễn đóng cặp với cậu đấy, cậu không muốn tìm người mà bản thân thấy ưng ý à? Chẳng phải cậu cũng nói rồi sao? Đây là diễn, chứ không phải thật. Chẳng lẽ tôi còn phải vì đóng phim mà nảy sinh tình cảm với người đó? Đường Dã, không được. Nếu yêu đương thì cũng phải yêu tôi. Giang Dữ Biệt, câu này nghe kỳ cục thật. Đường Dã đưa Giang Dữ Biệt về nhà. Trên đường, cậu ta định rủ anh đi ăn tối nhưng nhớ ra thói quen của anh nên lại thôi. Tránh lãng phí đồ ăn, thế là thả anh xuống trước khu chung cư. Trước khi xuống xe, Giang Dữ Biệt nói, sau này đừng kéo tôi đi thử vai nữa. Cậu vốn đã rất kén chọn, người cậu chọn chắc chắn không tệ. Đưa tôi đến đây chẳng qua là để tạo hiệu ứng truyền thông, chứng minh rằng tôi thực sự sẽ nhận bộ phim này. Tin tức của cậu chắc tối nay sẽ lên báo. Mục đích đã đạt được rồi, tôi cũng có thể tạm rút lui. Đường Dã nghe vậy bật cười. Nhìn ra rồi à, chỉ số IQ của tôi chưa bao giờ thấp. Đường Dã cười. Được rồi, hôm nay vất vả cả ngày rồi. Sau này tôi cũng không kéo cậu đi nữa. Nghỉ ngơi đi, khi nào tìm được diễn viên, tôi sẽ liên lạc với cậu để ký hợp đồng. Giang Dữ Biệt gật đầu, đẩy cửa xe bước xuống. Vừa đi vào chung cư, anh đã đụng phải Tiêu Khắc đang từ trong đi ra. Cả hai đều sững lại. Giang Dữ Biệt lên tiếng trước. Em sắp đi à? Ừ. Tiêu Khắc khẽ gật đầu. Ánh mắt vô thức nhìn về phía Đường Dã vẫn ngồi trong xe. Đường Dã cũng nhìn cậu. Ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới, như đang xem xét một món hàng. Tiêu Khắc không thích kiểu nhìn này. Cậu định nói gì đó thì Giang Dữ Biệt đã vỗ vai cậu. Giọng đầy mong đợi, em nấu cơm chưa? Tiêu Khắc nhìn anh, lắc đầu, tôi không chắc anh có về ăn không, nên chưa nấu. Anh đói à? Ừ, Giang Dữ Biệt rất thẳng thắn. Em có thể ở lại muộn một chút không? Làm cho tôi bát mì. Đói muốn chết rồi. Tiêu Khắc là nhân viên theo giờ. Yêu cầu của ông chủ đương nhiên là phải đáp ứng. Nhưng ngay cả khi không phải vậy, cậu cũng không thể từ chối Giang Dữ Biệt. Liền gật đầu đồng ý. Anh muốn ăn gì? Trong tủ lạnh còn ít nguyên liệu, tôi có thể đi mua thêm. Không cần, chỉ cần một bát mì là được. Không cần phiền phức. Tiêu Khắc nghĩ một lúc, trong tủ lạnh vẫn còn đủ nguyên liệu để nấu mì nên không cần đi siêu thị. Cậu định quay người đi vào cùng Giang Dữ Biệt, nhưng Đường Dã vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt như khi nãy, khiến cậu cuối cùng không nhịn được mà hỏi. Anh nhìn cái gì? Giọng nói của Tiêu Khắc khá khó chịu, khiến Giang Dữ Biệt chợt nhận ra rằng Đường Dã vẫn chưa rời đi. Khi quay đầu lại, anh mới phát hiện ánh mắt của Đường Dã đang dừng trên người Tiêu Khắc, thậm chí còn mang theo chút ý vị không rõ ràng. Giang Dữ Biệt sợ cậu ta làm hư hỏng nhóc con nhà mình, liền lên tiếng, sao còn chưa đi, tôi có ý này. Đường Dã nhìn Giang Dữ Biệt, cười nói, nhưng ý tưởng đó chưa kịp thốt ra đã bị tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang. Đường Dã liếc nhìn màn hình, có vẻ là chuyện gấp, nên cũng không nói gì thêm, chỉ để lại một câu, lát nữa gọi lại cho cậu, rồi lái xe rời đi. Giang Dữ Biệt cảm thấy khó hiểu, nhưng Đường Dã vốn dĩ là kiểu người như vậy, hành động nhảy cóc, không theo khuôn khổ. Anh cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ vỗ vai Tiêu Khắc, đi thôi, về nhà nấu cơm, đói chết mất. Tiêu Khắc nhìn anh một cái, gật đầu. Được, Giang Dữ Biệt không ngờ chuyện Đường Dã muốn nói lại là đề nghị để Tiêu Khắc tham gia diễn xuất trong bộ phim có bệnh. Anh im lặng vài giây để xác nhận rằng Đường Dã không đùa, rồi lập tức từ chối. Không thể đâu, ơ kìa, Đường Dã bật cười, Sao lại không thể? Cậu đã hỏi ý kiến Tiêu Khắc chưa? Cậu có quyền gì mà quyết định thay người ta? Cậu là bạn trai hay là bố nó hả? Cho dù là bố thì nó cũng đã trưởng thành rồi, có thể tự quyết định được. Giang Dữ Biệt cảm thấy đau đầu, đưa tay bóp nhẹ thái dương. Tiêu Khắc là sinh viên y khoa, tương lai làm bác sĩ, không có lý nào lại dính vào cái giới giải trí lộn xộn này. Huống hồ còn là phim đề tài đồng tính, điều đó không tốt cho tương lai của cậu ấy. Tôi không muốn cậu ấy chịu những rắc rối không đáng có. Cậu không tìm được ai phù hợp trong đám sinh viên trường điện ảnh hay sao? Cậu đánh giá tôi hơi cao rồi. Đường Dã cười. Không tìm được ở trường điện ảnh thì còn trường kịch nữa. Chắc chắn tôi sẽ tìm ra người phù hợp. Nhưng mà, làm sao nhỉ? Sau cả ngày xem thử vai toàn những người không hợp, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Khắc, tôi lại cảm thấy nó là lựa chọn hoàn hảo nhất. Cậu nói xem, đây có tính là duyên phận kỳ diệu không? Rõ ràng lần đầu gặp nó, tôi chẳng có cảm giác này. Dù sao tôi cũng không đồng ý. Giang Dữ Biệt hiếm khi thể hiện sự kiên quyết như vậy. Lý do tôi đã nói rất rõ. Hơn nữa, Tiêu Khắc không học diễn xuất, thậm chí chưa từng tiếp xúc với bộ môn này. Cậu định để nó đóng phim kiểu gì? Nó còn đang đi học nữa. Cậu nói vậy không khách quan chút nào. Đường Dã nghiêm túc. Lần đầu tiên cậu đóng phim là năm 12 tuổi đúng không? Khi đó cậu được đào tạo bài bản sao? 12 tuổi còn làm được. Chẳng lẽ Tiêu Khắc đã trưởng thành rồi mà còn kém hơn cậu ngày xưa à? Có bao nhiêu ngôi sao hàng đầu không xuất thân từ trường lớp chính quy? Cậu cần tôi liệt kê từng người một cho cậu xem không? Hai người tranh luận tới mức suýt nữa thì cãi nhau. Giang Dữ Biệt không hề nổi giận, chỉ đơn giản là không nhượng bộ. Đường Dã nói thế nào cũng không lay chuyển được anh. Ngay cả số điện thoại của Tiêu Khắc cũng không xin nổi. Cuối cùng, Đường Dã tức giận ném lại một câu. Tôi không tin tôi không tự tìm ra. Cậu cứ chờ đấy. Nói xong liền dập máy. Giang Dữ Biệt nhìn màn hình điện thoại bị cúp ngang, cũng hiếm khi bực bội, tiện tay ném điện thoại lên ghế sofa. Một lúc sau, anh như nhớ ra điều gì đó, lại nhấc máy gọi cho Tống Nghị. Nếu Đường Dã có gọi cho anh để xin số Tiêu Khắc, đừng cho cậu ta. Tống Nghị đầy thắc mắc. Đù, thằng nhãi Đường Dã này không phải là đang nhắm vào Tiêu Khắc đấy chứ? Giang Dữ Biệt, hôm nay rốt cuộc não ai cũng có vấn đề hay sao vậy? Giang Dữ Biệt đoán không sai. Đường Dã thực sự gọi điện cho Tống Nghị để hỏi số của Tiêu Khắc. Nhưng nhờ lời dặn trước của Giang Dữ Biệt, Tống Nghị tất nhiên không cho. Còn tận tình khuyên nhủ Đường Dã suốt nửa tiếng. Giang Dữ Biệt không quan tâm lắm họ đã nói gì, nhưng chắc chắn là những lời cảnh báo Đường Dã tránh xa Tiêu Khắc. Hôm đó là thứ tư, Tiêu Khắc như thường lệ đến nhà Giang Dữ Biệt dọn dẹp vào buổi chiều. Sau từng ấy ngày, cậu đã có thể hoàn toàn tự nhiên trước mặt Giang Dữ Biệt, không để lộ bất cứ dấu vết nào. Nhưng hôm nay, Giang Dữ Biệt có chút khác lạ. Lúc Tiêu Khắc bước vào, Giang Dữ Biệt đang ngồi trên sofa xem phim. Cậu chào anh một tiếng, Giang Dữ Biệt không đáp lại, nhưng ánh mắt lại dừng trên người cậu không rời đi. Ban đầu, Tiêu Khắc không để ý, nhưng khi cậu bắt đầu làm việc mà Giang Dữ Biệt vẫn nhìn chăm chú, cậu bắt đầu cảm thấy bất an. Dù cậu có che giấu tự nhiên đến đâu, cũng không thể chắc chắn rằng mình không để lộ sơ hở. Giang Dữ Biệt hành động khác thường khiến cậu lo lắng liệu bản thân có bị phát hiện điều gì hay không. Tiêu Khắc không thích đoán già đoán non, cậu thích giải quyết vấn đề dứt khoát. Vì vậy, cậu dừng tay, nhìn thẳng vào Giang Dữ Biệt. Anh có chuyện gì muốn nói với tôi à? Giang Dữ Biệt không vòng vo, cũng chẳng chần chừ, thẳng thắn gật đầu, vỗ lên vị trí bên cạnh. Lại đây, ngồi xuống. Tiêu Khắc im lặng 2 giây, sau đó bước tới, nhưng không ngồi xuống cạnh Giang Dữ Biệt mà chọn chiếc ghế đơn bên cạnh. Giang Dữ Biệt không để ý, vẫn nhìn chằm chằm cậu. Vài giây sau, ngay khi Tiêu Khắc cảm thấy mất kiên nhẫn định lên tiếng, Giang Dữ Biệt rốt cuộc cũng hỏi, em có muốn vào giới giải trí không? Tiêu Khắc ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nhận ra mình vừa nhẹ nhõm một hơi. Anh muốn nói với tôi chuyện này, không thì còn chuyện gì nữa? Giang Dữ Biệt nhướng mày, em nghĩ tôi sẽ nói gì? Tiêu Khắc lắc đầu, không có gì, tôi không muốn vào giới giải trí. Thật sự không muốn à? Giang Dữ Biệt cười, em có ngoại hình, dáng người cũng rất đẹp, còn có tài năng âm nhạc, dù là đóng phim hay ca hát, đều có thể là một con đường đầy hứa hẹn. Quan trọng là kiếm được nhiều tiền nữa. Không muốn thử sao? Tiêu Khắc nhìn anh, hỏi ngược lại, anh thiếu tiền à? Hả? Giang Dữ Biệt cảm thấy mình cũng không hiểu nổi lối suy nghĩ của cậu nữa. Anh đang thiếu tiền nên muốn tôi trả lại à? Vì vậy mới khuyên tôi làm một công việc kiếm nhiều tiền hơn. Giang Dữ Biệt, nhất định phải biến một cuộc trò chuyện bình thường giữa chúng ta thành kiểu tôi đang ép em đi làm chuyện không đứng đắn sao? Tiêu Khắc chẳng thèm để ý cách ví von của anh. Rốt cuộc anh có thiếu tiền không? Không thiếu, Giang Dữ Biệt thở dài. Số tiền em nợ tôi chẳng đáng là bao. Không đủ để tôi mua một cái lốp xe đâu. Tôi mà thật sự thiếu tiền, em cũng chẳng trả nổi. Giang Dữ Biệt cảm thấy mệt mỏi. Dạo gần đây, toàn gặp phải những kẻ có suy nghĩ kỳ lạ. Chẳng ai chịu nói chuyện bằng tư duy bình thường cả. Tiêu Khắc im lặng, cậu cũng cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình có chút quá mức. Với địa vị của Giang Dữ Biệt, nếu thật sự thiếu tiền, số tiền hơn 20 vạn mà cậu nợ anh chẳng khác gì muối bỏ biển. Hơn nữa, anh chỉ cần nhận một bộ phim là có thể giải quyết vấn đề tài chính. Không cần phải tìm đến cậu làm gì. Tôi không có hứng thú với giới giải trí. Tiêu Khắc nói, anh muốn tôi đi đóng phim à? Không, không hề, một chút cũng không. Giang Dữ Biệt kiên quyết phủ nhận. Tôi không muốn em đi đóng phim. Em chỉ cần học y cho tốt. Rảnh rỗi thì học chút âm nhạc là được. Đừng tự làm bản thân quá bận rộn. Tiêu Khắc gật đầu, im lặng nhìn Giang Dữ Biệt. Anh dường như không có ý định tiếp tục chủ đề này. Tầm mắt trở lại màn hình chiếu phim. Khi đứng lên định lấy cốc nước trên bàn trà thấp, anh mới nhận ra Tiêu Khắc vẫn ngồi đó. Không khỏi chậc một tiếng. Tôi bảo đừng làm bản thân quá bận rộn, chứ không phải kêu em bỏ hết công việc. Mau đi làm việc đi. Tiêu Khắc, sau khi dò hỏi về suy nghĩ của Tiêu Khắc đối với giới giải trí, Giang Dữ Biệt cuối cùng cũng yên tâm. Anh nghĩ rằng dù Đường Dã có tìm được cách khác để tiếp cận Tiêu Khắc, thì cậu cũng không đời nào đồng ý. Nhưng anh không ngờ rằng Đường Dã lại dùng chiêu đứng chờ ngoài cổng khu chung cư chỉ để đợi Tiêu Khắc xuất hiện. Liên tục vài ngày, cuối cùng đến thứ tư, Đường Dã đã bắt được con thỏ nhỏ Tiêu Khắc này. Tiêu Khắc vừa bước ra khỏi cổng khu chung cư, đang định đi về phía ga tàu điện ngầm thì nghe thấy có người gọi tên mình. Nhưng cậu không quen ai ở đây, tưởng là trùng tên nên chẳng buồn quay đầu. Cho đến khi người đó gọi thêm hai tiếng nữa, giọng nói càng lúc càng gần, cậu mới dừng lại, nghi hoặc quay đầu nhìn. Chân mày khẽ nhíu lại. Là anh? Đường Dã thở dài. Tai cậu có vấn đề à? Tiêu Khắc lạnh lùng nhìn anh ta. Tìm tôi có chuyện gì? Có chứ. Đường Dã cười. Tôi mời cậu ăn cơm nhé. Không cần. Có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi. Tiêu Khắc cảm thấy giữa mình và Đường Dã không có gì để nói. Dù có chuyện thật cũng chẳng đáng để phí thời gian ăn một bữa cơm cùng nhau. Sự lạnh nhạt của Tiêu Khắc không khiến Đường Dã thấy khó chịu. Anh ta chỉ nheo mắt nhìn cậu vài giây, nụ cười mập mờ, không muốn nghe chuyện về Giang Dữ Biệt sao? Sắc mặt Tiêu Khắc rõ ràng thay đổi trong chớp mắt. Đường Dã mỉm cười, biết mình đã đoán đúng, liền nhân cơ hội nói tiếp. Chuyện liên quan đến Giang Dữ Biệt đấy, cậu có muốn nghe không? Nếu không muốn, cậu cứ đi đi. Tôi không cản. Tiêu Khắc âm thầm siết chặt hàm răng. Vài giây sau mới mở miệng. Chuyện gì? Đi ăn với tôi. tôi sẽ nói cho cậu biết. Tiêu Khắc do dự giây lát, cuối cùng vẫn bước lên xe của Đường Dã. Sau khi ngồi vào xe, cậu bỗng nhiên nhận ra, chỉ vì Đường Dã nhắc đến Giang Dữ Biệt mà mình đã lập tức lên xe theo. Liệu có phải đã để lộ điều gì không? Nhưng ngay sau đó cậu lại thấy không thể nào. Ngay cả Giang Dữ Biệt, người tiếp xúc với cậu nhiều nhất, còn chưa phát hiện ra gì, thì Đường Dã, một kẻ mới gặp có 3 lần, càng không thể nào nhận ra được. Nghĩ vậy, Tiêu Khắc nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng cậu lại quên mất một đạo lý. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Đường Dã đưa Tiêu Khắc đến một nhà hàng tư nhân, gọi một phòng riêng, rồi tùy ý gọi vài món. Tiêu Khắc không đói lắm nên chỉ ăn chút ít, còn Đường Dã thì ăn uống ngấu nghiến. Tiêu Khắc nhìn cách ăn uống của Đường Dã, bỗng nhiên cảm thấy anh ta và Giang Dữ Biệt hoàn toàn không hợp nhau. Ngay cả khẩu vị cũng không giống. Rốt cuộc anh tìm tôi có chuyện gì? Tiêu Khắc hỏi. Là chuyện tốt, Đường Dã nói. Bộ phim sắp tới của tôi có một vai diễn quan trọng nhưng chưa tìm được diễn viên phù hợp. Sau lần trước gặp cậu, tôi cảm thấy cậu chính là người thích hợp nhất. Vì vậy tôi đặc biệt đến mời cậu tham gia. Thế nào? Mãi đến lúc này, Tiêu Khắc mới hiểu ra vì sao hôm nay Giang Dữ Biệt lại đột ngột hỏi mình về giới giải trí. Hóa ra là vì Đường Dã đã đề xuất chuyện này với anh, nhưng bị từ chối, nên giờ anh ta mới phải đứng chờ cậu ngoài chung cư. Không hứng thú, Tiêu Khắc trả lời dứt khoát, không chút do dự. Đường Dã dường như không ngạc nhiên, nét mặt chẳng hề thay đổi, chỉ cười nhẹ. Giang Dữ Biệt đã hỏi cậu rồi đúng không? Anh ta bảo cậu từ chối à? Không có, Tiêu Khắc nhìn thẳng vào Đường Dã. Anh ấy chưa từng nhắc đến anh với tôi. Có lẽ ngay cả Tiêu Khắc cũng không nhận ra ẩn ý trong câu nói của mình. Nhưng Đường Dã lại sững sờ trong giây lát, rồi bật cười, cậu nhóc trước mặt này, hóa ra còn thú vị hơn anh ta tưởng. Câu nói ấy nghe thế nào cũng giống như một lời khiêu khích. Trong mắt Giang Dữ Biệt, anh chẳng là gì cả. Tiêu Khắc cau mày, cảm thấy nụ cười của Đường Dã thật khó chịu. Anh cười cái gì? Không có gì. Đường Dã sợ chọc Tiêu Khắc bỏ đi nên vội thu lại nụ cười, đổi sang giọng điệu nghiêm túc hơn. Tôi thật sự cảm thấy cậu hợp với vai diễn này. Không hề nói đùa. Cậu còn chưa nghe tôi nói về bộ phim này, sao đã vội phủ nhận là không hợp? Dù là phim gì, tôi cũng không có hứng thú. Tiêu Khắc nói xong liền định đứng dậy rời đi, nhưng Đường Dã lại cất giọng. Câu nói tiếp theo khiến cậu đứng khựng lại tại chỗ. Cậu cũng không muốn đóng cặp với Giang Dữ Biệt à? Tiêu Khắc bất động. Đường Dã thong thả nói tiếp. Giang Dữ Biệt đã nhận vai rồi. Đây là một bộ phim về đề tài đồng tính, không được chiếu trong nước, là phim nghệ thuật nên sẽ có khá nhiều cảnh thân mật. Không muốn thử sao? Cảnh thân mật, tiếng tim đập của Tiêu Khắc dường như vang lên mạnh mẽ hơn. Đúng, hôn môi, vuốt ve, e, lên giường tất cả đều có. Đường Dã mặt không đỏ, tim không loạn, bình thản mô tả những cảnh sẽ xuất hiện trong bộ phim của mình. Sau đó khẽ cười, không chỉ một lần, Tiêu Khắc cảm thấy vành tai mình nóng lên, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn. Tại sao tôi phải có hứng thú với mấy chuyện đó? Đường Dã nhướng mày, giọng điệu đầy ẩn ý, thì ai mà biết được. Tiêu Khắc, Đường Dã khẽ cười, tiếp tục nói, Giang Dữ Biệt không hề có ý kiến về việc ai sẽ đóng cặp với mình. Dù là diễn viên nổi tiếng hay người mới cũng được. Chúng tôi đã thử vai rất nhiều, nhưng chưa tìm được ai phù hợp với hình tượng nhân vật trong phim. Sau lần gặp cậu, tôi cảm thấy cậu có sự kiên cường mà nhân vật của tôi cần, nên mới muốn thử mời cậu. Tiêu Khắc im lặng, đứng yên như đang cân nhắc điều gì. Dĩ nhiên, cậu là sinh viên y khoa, tương lai rộng mở, không nhất thiết phải tham gia một bộ phim gây tranh cãi như thế này để rồi bị người ta dị nghị. Nhưng tôi tin rằng trải nghiệm cuộc sống cũng quan trọng không kém. Diễn xuất là một điều kỳ diệu. Nó giúp cậu trải nghiệm những cuộc đời khác nhau, không phải ai cũng có cơ hội này. Hơn nữa, cát xê cũng không tệ. Với Giang Dữ Biệt, con số đó chẳng đáng là bao. Nhưng với một sinh viên như cậu, 80 vạn chắc cũng tạm ổn. Nói xong, Đường Giã lấy một kịch bản từ trong túi, đặt trước mặt Tiêu Khác. Đây là kịch bản bộ phim tôi sắp quay, Có Bệnh. Cậu có thể xem thử. Tôi nghĩ cậu sẽ thích. Tiêu Khắc nhìn kịch bản trước mặt nhưng không đưa tay nhận lấy. Đường Giã cũng không giục, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn. Vài giây sau mới thản nhiên thả thêm một mồi lửa. Đương nhiên, nếu cậu thực sự không muốn đóng cũng không sao. Tôi có thể tiếp tục tìm diễn viên mới. Dù sao số người muốn nhận vai này vẫn còn rất nhiều. Không phải vì gì khác, chỉ cần có cơ hội được lên giường với Giang Dữ Biệt trong phim là đã đáng giá rồi. Cậu không biết à, Giang Dữ Biệt cậu ta. Tôi đóng, Tiêu Khắc lạnh lùng ngắt lời Đường Giã. Cách chương.